Tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc chuyến mua sắm, Tô Chi và Lục Úc trở về khu chung cư. Nấu lẩu là một việc tương đối đơn giản. Rửa sạch tất cả các món cần cho vào nồi. Sau đó cho nước lẩu cô đặc vào nấu trong nước sôi. Chờ gia vị lẩu sôi hoàn toàn, bắt đầu tan vị, đã có thể cho vào nồi món ăn mình ưa thích. Trước kia Tô Chi đã ăn một lần. Mùi vị nước lẩu cô đặc nấu ra rất ngon. Nếu vẫn muốn ăn cay thì có thể cho thêm một ít gia vị tùy theo khẩu vị của mình. Khẩu vị của cô và Lục Úc gần giống nhau. Những thứ thích ăn cũng gần giống nhau. Dựa trên cơ sở cô không kén chọn. Hai người cùng nhau làm. Trước 12 giờ đã ăn được một nồi lẩu thơm ngon nóng hổi. Mùi vị thế nào? Vị rất ngon. Vị chua cay không quá nhiều, nhưng mang đến dư vị vô tận nơi đầu lưỡi. Em chọn nhãn hiệu nhất định phải tốt. Hương thơm tràn ngập bay phòng khách rất lâu. Có một loại mỹ cảm thần tiên trong sương mù. Chậu cây xanh ngoài ban công đang tắm mình trong ánh nắng. Một khung cảnh tràn đầy sức sống. Trong phòng khách, hai người ăn xong bữa trưa rất vui vẻ. Không cần rửa bát bằng tay. Hàn Huyên xem xét thói quen của con gái sẽ nấu ăn khi sống ở đây, nên đã mua cho cô một cái máy rửa bát. Thu dọn bát đũa sạch sẽ trong phòng khách, tất cả đều bỏ vào máy rửa bát. Lục Úc nghỉ ngơi cả ngày, định đi ăn đêm cùng Tô Chi rồi mới rời đi. Thấy rằng tình huống bất ngờ buổi sáng, Tô Chi và Lục Úc không định ra ngoài. Gần đây bài tập của cô tăng lên, tích lũy không ít đề khó. Cô học ngôn ngữ học, mặt kiến thức thiết kế rất rộng rãi. Có một số điều cô không hiểu rõ. Mặc dù Lục Úc không phải môn học chuyên ngành, nhưng thành tích ở trường của anh rất xuất sắc. Tự chọn một số môn học ngôn ngữ để học, thành tích cũng tốt hơn so với sinh viên chuyên ngành. Đây chính là thế giới của học bá. Cho dù làm cái gì đều rất xuất sắc. Của tuần này sao? Em đã chọn một số môn tự học, thế nên bài tập tăng nhiều. Điều không hiểu cũng tăng lên. Tô Chi rất nghiêm túc với việc học. Bất kể là môn chuyên ngành hay là môn tự chọn, chỉ cần là việc học, đều sẽ ôm lấy thái độ 100 để học. Suy cho cùng kiến thức học được đều là của mình. Lục Úc lật bài ghi chép, từng nét chữ ghi lại đều rất đẹp. Cho dù không ở đó, anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc cô đang viết đề. Thái độ học tập của em rất nghiêm túc. Điểm này giống anh, cho nên chúng ta mới có thể đến được với nhau đấy. Bạn trai à, Tô Chi từ trước đến nay là người thẳng tính, thích bày tỏ tâm ý của mình một cách trực tiếp. Bản thân cô không cảm thấy gì, nhưng Lục Úc nhìn thấy thần thái tỏa sáng và ánh mắt xinh đẹp của cô. Bị cô thả thính rồi, mặt anh đỏ thế, rất nóng sao? Khụ, không có, anh đang suy nghĩ câu hỏi. Lục Úc cầm lấy bút, đẩy cuốn sách vào giữa hai người. Em xem câu hỏi này. Tô Chi rất nhanh được anh đưa vào bầu không khí học tập. Có một loại trở về trước ngày tham gia kỳ thi đại học. Học bài, luyện đề, lo lắng, đầy đủ, cũng có vui vẻ. Hai người đều là phái nghiêm túc. Buổi học này từ chiều đến tối. Bữa tối đặt đồ ăn ở bên ngoài. Sau khi ăn xong, lại tiếp tục học bài. Sau khi làm đề xong cũng gần 9 giờ, bên ngoài đèn đã sáng rực rỡ, một khung cảnh yên bình. Đề khó của Tô Chi đã được giải quyết, cô cảm thấy rất hài lòng, giống như một trái tim được lấp đầy. Cô thích cảm giác này, thích loại cảm giác mà Lục Vũ mang lại cho cô. Lục Úc, anh cúi đầu xuống, cô trao một nụ hôn trên đôi má anh, phần thưởng cho anh, khi cánh môi mềm mại chạm vào má. Trái tim của Lục Úc đập không đều. Tô Chi dường như biết trêu ghẹo trái tim của anh hơn. Nhưng mà, anh thích. Chi, người trên bức ảnh này có phải là cậu không? Trông rất giống đấy. Lâm Mạt gửi một tin tức mới nhất qua cho Tô Chi. Tiêu đề là, đồng tính luyến ái trong xã hội ngày nay có thể được người khác công nhận hay không? Trên bức ảnh là hai người đàn ông mặc quần áo màu đen. Cử chỉ thân mật. Hai người cải trang giống nhau, mặc dù bịt rất kín, nhưng người quen biết Tô Chi vẫn có thể nhận ra một vài điểm. Tiếp theo chính là một bài văn ngắn, viết về hai người bọn họ thể hiện tình ở ngoài như thế nào. Theo chủ đề này, lại đề cập đến vấn đề lối sống của xã hội, vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Loại chủ đề này rất hot, bất kể là nam hay nữ, người đồng tính luyến ái hay không, đều vào bình luận chủ đề. Vốn dĩ độ nổi tiếng của loại tin tức xã hội này không lớn, nhưng bọn họ vẫn đăng tải lên các trang video, thu hút sự chú ý của giới trẻ. Có một số cảm thấy bình thường, có một số cảm thấy ghê tởm, có một số giữ thái độ trung lập, còn có một số cư dân mạng hóng chuyện nhìn người đẹp trai trên ảnh. Có thể đào danh tính của người khác. Lúc rảnh rỗi, Lâm Mạt lướt qua video nhìn thấy tin tức đề xuất, cảm thấy có chút giống Tô Chi. Lập tức gửi cho cô. Là tớ, Tô Chi chỉ nhìn qua một cái đã nhận ra đây là bức ảnh lúc cô và Lục Úc đi dạo siêu thị. Cô cau mày, rốt cuộc là ai đăng? Phóng viên kia sao? Lúc đó bảo anh ta xóa ảnh đi. Anh ta vậy mà còn giữ lại một tay. Lâm Mạt kinh ngạc. Hả, thật sự là cậu và thần tượng. Các cậu thế mà còn đi mua sắm cùng nhau. Cũng lãng mạn quá đi. Tô Chi, đây không phải là việc làm bình thường giữa các cặp đôi sao? Lâm Mạt lại lo lắng. Nếu tớ có thể nhận ra cậu, nhóm cư dân mạng này đang đào danh tính của các cậu, tớ sợ bọn họ cũng sẽ đào ra các cậu. Đến lúc đó mối quan hệ của cậu và thần tượng giải quyết thế nào? Vẻ mặt của Tô Chi rất nghiêm trọng. Cô và Lục Úc bảo vệ mối quan hệ rất tốt. Thật không ngờ sẽ bị người khác chụp ảnh và tung lên mạng. Còn thu hút rất nhiều cư dân mạng vây xem. Cô lật xem bình luận. Rất nhiều người đều tham dự chủ đề. Mặc dù tôi không khinh thường đồng tính luyến ái, nhưng giữa ban ngày ban mặt, các người ra ngoài cũng nên chú ý một chút. Tôi nghĩ không sao cả. Bọn họ cũng không làm chuyện gì tổn hại phong hóa lắm. Đều muốn ôm nhau, dễ mang đến ảnh hưởng không bình thường cho trẻ em. Ai ai ai, hai người đàn ông, là cảnh tôi không có cách nào tưởng tượng. Có chút buồn nôn, cái miệng của một số người nào đó cũng đừng quá độc ác. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Tình cảm tự do và bình đẳng. Ủa, các người lẽ nào không cảm thấy hai anh đẹp trai này có chút quen sao? Nghe bạn vừa nói như vậy, tôi liền phóng to bức ảnh xem thử. Hình như đúng là có chút quen. Ánh mắt này dường như tôi đã thấy ở đâu rồi. Ai thế? Sẽ không phải là người nổi tiếng trên mạng chứ? Cư dân mạng nhìn thấy đằng sau, đều đang đoán xem người trong bức ảnh là ai. Có một số fan của Tô Chi và fan của Lục Úc lờ mờ cảm thấy hai người này là thần tượng của bọn họ. Nhưng bọn họ không dám khẳng định rõ. Chuyện này tuyệt đối không thể phát giác. Tô Chi thoát ra, chuẩn bị liên lạc với Lục Úc. Anh đã gọi điện trước cho cô. Làm gì thế? Trước đừng lên mạng. Tô Chi, em đã nhìn thấy rồi. Lục Úc dừng một chút, mới nói. Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Em không cần lo lắng. Được, giải quyết càng sớm càng tốt. Không thể ảnh hưởng đến anh. Tô Chi tự sự không nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện này. Hôm đó không nên ra ngoài. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp. Anh không sao. Lục Úc nghĩ. Cô trước giờ không phải liên lụy đối với anh, mà là sự giải thoát và người đồng hành của cuộc sống. Đã bảo rằng các cậu chú ý chút. Các cậu vậy mà còn dám ra ngoài đi siêu thị. Sau khi Chu Hồi biết được tin tức này, trái tim muốn nhảy ra ngoài. Anh ta thật sự không muốn Tiểu Úc trong thời kỳ sự nghiệp lên cao bị bùng nổ chuyện tình cảm. Sẽ nảy sinh ảnh hưởng rất lớn đến anh. Hơn nữa Tô Chi giờ mới 19 tuổi. Cũng sẽ trở thành vết nhơ của Tiểu Úc. Đây mới là vấn đề mà anh ta lo lắng nhất. Nếu Tô Chi thành niên hoặc thế nào, sự lo lắng của anh cũng sẽ không lớn như thế. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lục Úc cau mày. Người duy nhất đăng chuyện này chính là phóng viên kia. Không có một chút đạo đức nghề nghiệp. Liên lạc với đài truyền hình khu Nam Thành. Lý Cương, bảo anh ta xóa thông cáo báo chí đi. Nếu anh ta từ chối thì dựa theo cách xử lý trước kia. Chu Hồi gật đầu. Tôi biết rồi. Anh ta sắp đi giải quyết. Điện thoại hiện ra một tin nhắn. Sau khi anh ta đọc xong, sắc mặt một màu đen. Đã muộn rồi, có cư dân mạng nhận ra các cậu rồi. Bên dưới tin tức này dẫn tới rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Chết tiệt, hai anh đẹp trai này giống như Tô Chi và Lục Úc. Hình như đúng là bọn họ. Từ lúc nào mối quan hệ của hai bọn họ trở nên tốt như vậy? Thật sự rất tốt này. Còn cùng nhau ra ngoài đi siêu thị mua rau. Cho nên Tô Quân Bạch và Lục Úc đây là làm hòa rồi. Chắc là thế. Gần đây không truyền ra tin tức bọn họ bất hòa. Mà hai người họ còn hợp tác quay một bộ phim truyền hình. Nghe tin vỉa hè, mối quan hệ của cả hai cũng không tệ. Trái tim của Chu Hồi treo lơ lửng trên không. Treo cực kỳ cao. Tay anh ta run run mở bình luận ra. Một bên nghĩ cách giải quyết. Sau khi xem rõ bình luận, trái tim của anh ta từ từ hạ xuống. Quả nhiên không có cư dân mạng nào gắn mối quan hệ của hai người họ về mặt người yêu. Chủ đề mà mọi người chủ yếu bình luận là vấn đề của Tô Quân Bạch và Lục Úc có làm hòa hay không. Chỉ có một số anti-fan thừa cơ mà tham gia vào. Phá rối mối quan hệ của hai người. Anh ta nhìn thấy hy vọng giải cứu rồi. Tiểu Úc, tôi ngay lập tức đi liên hệ với người đại diện của Tô Quân Bạch. Bảo cậu ta và cậu tương tác với nhau trên Weibo. Trước đây, anh ta không dám lấy ý của Tô Quân Bạch. Nhưng bây giờ em gái của anh đang hẹn hò với Tiểu Úc. Cho dù anh không muốn dính dáng đến Tiểu Úc, xem xét thể diện của em gái anh, cũng sẽ giúp một tay. Lục Úc nhíu mày lại, lướt qua bình luận, quả nhiên thật sự không có ai coi mối quan hệ của anh và Tô Chi ở bên nhau. Còn nói hai người họ giống anh em, rõ ràng rất có cảm giác cặp đôi đấy. Fan cặp đôi đẩy thuyền hai người nghe tin chạy đến, ở trong khe tận hưởng hương vị ngọt ngào. Hu hu hu, cuối cùng cũng nhìn thấy fan cặp đôi của tôi cùng một khung rồi. Thật xứng đôi quá, tôi mặc kệ là thật hay giả. Tôi đẩy thuyền trước, bản đời thực cùng một khung. Tôi thích, thật ngọt ngào, ngọt cái rắm. Trong thời gian nghỉ ngơi quay quảng cáo, Tô Quân Bạch nhận được điện thoại của Liên Phương. Nói với anh chuyện của em gái và Lục Úc. Anh vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên tâm trạng tức giận chiếm nhiều hơn. Một mặt vì chuyện của hai người họ bị bại lộ. Một mặt vì em gái chưa bao giờ đi siêu thị cùng với anh. Tiểu Bạch, người đại diện của Lục Úc vừa mới liên lạc với tôi. Bảo cậu lên Weibo theo dõi Lục Úc. Làm tương tác, Liên Phương cũng nhìn thấy tin tức đó. Nhưng không biết mối quan hệ thật sự của Tô Chi và Lục Úc. Vì Tô Chi, anh ta cảm thấy chuyện này cần phải giúp. Hơn nữa anh cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai bọn họ hòa hợp một chút. Biết rồi, Tô Quân Bạch hít sâu. Mặc dù không muốn theo dõi Lục Úc. Nhưng vì em gái, chuyện này vẫn phải làm. Anh không muốn tất cả mọi người đều biết chuyện em gái và Lục Úc ở bên nhau. Thật phiền phức, hôm đó chuyện Tô Quân Bạch và Lục Úc theo dõi. Làm hòa đã leo lên hot search. Tô Quân Bạch và Lục Úc theo dõi nhau. Vãi, tin tức này thật là kích động. Đối thủ đối chọi nhiều năm như vậy vậy mà lại hòa giải ở trước mắt chúng ta. Tôi muốn biết toàn bộ quá trình bọn họ làm hòa. Có phải em gái biết rõ không? Có lẽ là vì năm trước bọn họ quay bộ phim truyền hình. Hình như ấn định kỳ nghỉ hè chiếu. Chúng ta có phim để cày rồi. Hai bọn họ đều có thể làm hòa. Quả là không dám tin. Nguyện vọng năm nay của tôi có phải có thể thành hiện thực rồi không? Tôi cũng có nguyện vọng muốn thành hiện thực. Fan hoa trắng nhỏ bày tỏ. Thần tượng muốn chơi với ai thì chơi với người đó. Không cần có gánh nặng, chúng em sẽ mãi mãi ủng hộ quyết định của anh. Fan ái Úc bày tỏ, mỗi lựa chọn mà thần tượng làm, chúng em đều sẽ ủng hộ. Fan hoa trắng nhỏ và fan ái Úc đối chọi nhiều năm như vậy. Lúc này vậy mà lại hòa hợp như thế. Cảnh này khiến cho rất nhiều cư dân mạng đều không quen. Cả hai lại làm tương tác trên Weibo. Chính là giải thích về việc tại sao Tô Chi và Lục Úc lại ra ngoài cùng nhau. Thời gian này những nghi ngờ của cư dân mạng từ từ xóa bỏ. Khi độ hot của chuyện này đang lên cao, lại một tin tức nổ ra. Đó là bài đăng ảnh hóa trang đã định và thời gian công chiếu của bộ phim truyền hình Thanh Vân Đài, do đạo diễn Lâm Gia Hữu chủ đạo. bắt đầu chiếu vào mùng 6 tháng 6 trong kỳ nghỉ hè. Tin tức này khiến cho rất nhiều fan hâm mộ đều phấn khích. Hóa ra tin tức mà tôi nghe thấy là thật. Tô Quân Bạch và Lục Úc hợp tác quay phim rồi. Bức ảnh này tuyệt mỹ quá. Chết tiệt, hai anh đẹp trai hợp lại. Ai dám tranh phong, sao mới có một bức ảnh thế? Không đủ để liếm, bức ảnh quá đẹp. Hóa trang của trang phục cổ này cũng tuyệt vời. Thích rồi, tôi cảm thấy nữ chính ở giữa có chút dư thừa. Ha ha ha ha ha, tôi cũng Tô Quân Bạch, Lục Úc và các diễn viên khác cũng chia sẻ Weibo chính thức mà đạo diễn Lâm Gia Hữu đăng. Fan hâm mộ sớm đã nóng lòng chờ phát sóng. Tô Quân Bạch và Lục Úc hợp tác. Weibo này cũng lên hot search. Chủ đề trên mạng hoàn toàn bị chuyện của bọn họ làm phân tâm. Mọi người đến cùng quên sạch tin tức của Tô Chi và Lục Úc. Cư dân mạng đã quên rồi. Nhưng mà đương sự thì không quên. Phóng viên Lý Cương buộc phải đưa ra thành tích. Viết thông cáo báo chí mới của kỳ này đã trả giá. Bởi vì không dày công tu dưỡng nghề nghiệp, bị đài truyền hình sa thải, bị đồng nghiệp xa lánh, còn phải chịu chi phí bồi thường. Anh ta đã hối hận rồi. Không nên rẻ tiền đăng bài này. Lúc đó nhìn thấy tin tức bùng nổ vui sướng bao nhiêu. Bây giờ thì đau lòng bấy nhiêu. Chuyện này ầm ĩ không nhỏ. Ngoài cư dân mạng, người nhà luôn luôn quan tâm đến Tô Chi cũng biết. Mặc dù nhìn thấy Tô Quân Bạch và Lục Úc làm hòa trên mạng, là những thành viên trong gia đình hiểu rõ anh, cảm thấy chuyện này vẫn phải kiểm tra lại. Điều khiến bọn họ quan tâm là thỉnh thoảng con gái được nghỉ lại không về nhà. Vậy mà lại ở bên cạnh Lục Úc, bọn họ vẫn chưa hưởng thụ mấy ngày con gái bên cạnh cả ngày. Chi chi, quan hệ của con với đứa trẻ Lục Úc kia. Tô Chi nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm. Cô muốn nói thật, chỉ có điều cô vẫn chưa mở lời. Tô Quân Bạch đã nói trước rồi. Cách chương.